Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Lịch xếp kín ngày, không còn rảnh rỗi mà đùa giỡn phụ nữ để tìm vui. Không sai. Biểu hiện của Hà Nghiên trên bàn bài tối qua thực sự khiến hắn bất ngờ. Thậm chí khiến hắn cảm thấy kinh động, nhưng cũng chỉ giới hạn vậy thôi, không nên tiếp tục thêm nữa. Buổi tối, Phó Thận Hành rời buổi tiệc. Trong lòng lâng lâng chợt nhớ tới Hà Nghiên, hắn liền bảo A Giang. Gọi cho Hà Nghiên, bảo cô ta tới đây. A Giang trầm mặc quay số, mặt không đổi sắc, thuật lại yêu cầu của Phó Thận Hành cho Hà Nghiên nghe. Không biết Hà Nghiên nói gì đó trong điện thoại, gã hơi do dự, xoay người đưa máy cho Phó Thận Hành. Phó Thận Hành nhận lấy, chợt nghe cô thì thầm, giọng điệu phẫn nộ. Phó Thận Hành, xin anh một lòng từ bi, tạm thời tha cho tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi đang cùng ăn cơm với ba mẹ. Anh bảo tôi ra ngoài như thế nào được, lấy kéo gì để đêm không về nhà ngủ đây? Quả thực, hắn không biết hôm nay là sinh nhật của cô. Sau khi ngần người, hắn kẽ trêu đùa. Được thôi, nếu đã biết thì không như coi như là không biết được. Tôi sẽ đến nhà cô chúc mừng sinh nhật cô, được chứ? Phó Thận Hành. Hà Nghiên căm giận rít lên. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra đừng dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô. Lát nữa gặp. Hắn khẽ cười trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đầy một phút, cô gọi lại nhưng hắn không chịu nghe. Dặn dò A San, tới nhà ba mẹ cô ấy. Hắn giám sát cô lâu như vậy, đương nhiên biết rõ ba mẹ cô hiện tại đang sống ở đâu. Xe nhanh chóng dừng lại bên ngoài tiểu khu. Bây giờ hắn mới gọi điện cho Hà Nghiên. Tôi đến rồi. Vì là sinh nhật của cô nên tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Cô tự ra hay để tôi tự vào? Tôi sẽ ra. Nghe tiếng gầm của cô qua điện thoại, Phó Thận Hành khẽ cười. Tốt, vậy tôi sẽ chờ cô. Hà Nghiên đi ra rất nhanh. Vừa rời cổng tiểu khu, liền trông thấy ngay chiếc xe màu đen nổi bật đỗ bên kia đường. Đêm đông đường nhỏ vắng vẻ. Người qua người lại thưa thớt, nhưng Hà Nghiên vẫn phải nhìn ngó xung quanh, rồi mới chậm rãi kéo cửa sau, nhìn Phó Thận Hành hỏi. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Hà hất hàm vào trong rồi thản nhiên ra lệnh. Lên xe. Hà Nghiên nghiến răng chui đầu vào. Vừa đứt một chân vào, cô đã bị hắn bất ngờ như người túm chặt cánh tay, kéo ngồi vào lòng của mình, sau đó giữ chặt gáy cô ngửa đầu hôn xuống. Hạ Nghiên hoảng hốt giãy giụa, người người ra sau để né tránh. Phó Thận Hành, anh nổi cơn động dục đấy à? Lại yêu đương vụng trộm. Hắn sửa lời, rồi tái bắt đầu cường ngạnh lột bỏ quần áo của cô. Vì là sinh nhật nên Hạ Nghiên ăn mặc rất đẹp. Chiếc áo khoác màu hồng tươi, áo len màu trắng dài bên trong. Sau cùng là chiếc áo lót trắng, làm nổi bật làn da trắng mịn màng, phiếm hồng diễm lệ nóng bỏng như một bức tranh mê hoặc hồn người. Dưới ảnh hưởng của rượu, hắn không do dự cúi đầu ngậm một bên của nó. Hà Nghiên vừa sợ vừa giận, nhưng cổ nỗi lại vùng vẫy không nổi. Vô tình đẩy cửa xe mở hé ra, cô cũng hít đẩy hắn ra, làm vẻ đau khổ năn nỉ. Đóng cửa xe vào, đừng làm ở đây. Lúc này hắn tạm dừng xâm phạm chăm chú nhìn cô, vươn tay ấn nút tự động ở trên trần xe, đóng cửa lại, sau đó tiếp tục nhấn vào bộ đàm, bảo A Giang ngồi trước xe lái đi. Chiếc ô tô nhanh chóng lăn bánh, tấm kính hàng lớp ngăn không gian ở bên trong, tạo thành một thế giới vô cùng an tĩnh. Phó Thận Hành cất giọng khàn đặc. Tự cười, hay để tôi xé hỏng hừng. Sắc mặt của Hà Nghiên trắng bệch, còn người đèn tĩnh mịch, tràn ngập hận ý và lừa giận. Nhìn hắn chằm chằm, cởi từng món đồ trên người của mình, từ chiếc áo khoác ngoài đến chiếc áo len rối. Sau đó cô vươn tay, định cởi móc áo khóa, thì đột nhiên hắn nắm lấy tay cô, từ từ ghé sát rồi phả mùi rượu lên cổ cô. Để tôi. Hắn vòng hai tay ra phía sau lưng cô, thong dong gỡ bỏ nút thắt, sau đó chậm rãi lướt xuống, lưu luyến ở vòng eo mảnh mai, thưởng thức từng gang từng thức đường cong đẹp đẽ. Đối xử với một món ăn hiếm thấy trên trần gian, rõ ràng đã thèm đến nhỏ rãi, nhưng không nỡ bỏ vào miệng. Sự kiên nhẫn của Hà Nghiên gần như đạt tới cực điểm. Cô nghiến răng hỏi hắn. Chẳng phải, đàn ông làm mấy chuyện hư hỏng này giỏi lắm ư? Anh có thể nhanh hơn một chút không? Nói xong cô miễn cưỡng đứng dậy, định cởi nốt chiếc quần lót trên người. Nhưng không gian xe có hạn, Hà Nghiên không đứng vững té nhào xuống đất. Bây giờ hắn mới giơ tay vòng ra phía trước, tiếp tục làm chuyện cô chưa hoàn thành, sau đó ôm cô trần truồng như một đứa trẻ vào lòng. Tình huống này quá mức xấu hổ, cũng quá khuất nhục. Thân thể Hạ Nghiên mơ hồ run rẩy, đôi mắt ngập nước hỏi. Phó Thận Hành, anh giết tôi luôn đi, coi như là làm việc thiện có được không? Không được. Giọng hắn trầm khàn, lạnh lùng vô tình cất lên. Sau lưng vang tiếng kim loại va đập rất nhỏ. Hạ Nghiên biết đây là tiếng cởi dây thắt lưng. Cô nhắm mắt, quả nhiên dây tiếp theo hắn tiến đến. Sự xâm phạm bất ngờ khiến Hạ Nghiên đau đớn. Cô cắn răng nhả từng chữ. Phó Thận Hành, nếu không giết tôi thì một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Thật không? Vậy tôi sẽ chờ đây, xem cô nhìn tôi hối hận như thế nào đây. Hắn cười khẩy rồi bắt đầu làm những chuyện hắn muốn với cô ở trong xe. Làm những chuyện hắn chưa từng quên mấy hôm trước. Làm những chuyện gần như khiến hắn bị nghiện. Cô chỉ biết nhẫn nhịn thừa nhận. Khi không chịu đựng nổi, tiếng kêu đau đớn phát ra khỏi cổ họng. Nhưng âm thanh chưa kịp tràn qua khóe môi đã bị nuốt vào trong. Vẻ quật cường này của cô làm hắn vừa yêu vừa hận, càng khiến hắn thay đổi phương thức giày vò cô hơn. Sau cùng hắn ép cô xuống ghế đối mặt với cô, thở hổn hển rồi ra lệnh. Kêu lên đi, tôi muốn cô kêu lên. Lần này hắn làm lâu hơn so mấy lần trước. Cần đào làm cho Hạ Nghiên tỉnh táo. Cô không ngang ngược một cách mù quáng, mà học vẻ yếu đuối thích hợp, thuận thế phát lên tiếng rên khe khẽ. Thậm chí khi hắn không tự chủ được gia tông tốc độ, cô còn rên thêm mấy tiếng căng cứng cơ thể, ý đồ thúc hắn bộc phát nhanh hơn. Không ngờ hắn đột nhiên dừng động tác, vòng tay qua bên, đưa mắt nhìn cô nhếch môi đùa cợt. Hạ Nghiên, cô nghĩ tôi không biết phân biệt thật giả hay sao? Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve khắp khuôn mặt cô, hơi thở tuy vẫn còn dồn dập nhưng giọng đã lạnh hơn băng. Mặt không đỏ, thở không gấp, tim không đập mạnh. Hạ Nghiên à, cô còn diễn sâu hơn đám cà ve trong kia đấy. Hắn nói không sai một chút nào, toàn bộ những biểu hiện ấy của cô đều là giả bộ. Cô vốn đang nhẫn nhịn, thậm chí là phải chịu đau đớn. Một chút ẩm ướt xuất ra từ cơ thể, chỉ đơn thuần là phản ứng bảo vệ. Cô không còn sức lực để căm hận, bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Vậy anh muốn tôi làm gì? Gọi anh như thế nào đây? Hắn muốn chinh phục cô. Hắn muốn cảm nhận được sự chân thành của cô. Muốn cô ở trong lòng mình thì thút, nị non. Muốn sắc mặt cô phải ửng đỏ, run rẩy cơ thể. Muốn cô thở hổn hển lên đỉnh cùng hắn. Hắn muốn nhiều như vậy, nhưng cuối cùng chỉ trào phúng cười lạnh. Kẻ sát tay cô tục tằn nói. Muốn cô cầu xin tôi, giống như một con đĩ. Được, tôi sẽ cầu xin anh. Hạ Nghiên đờ đẫn, lặp lại lời hắn. Hắn không chịu bỏ qua từng bước ép sát. Cầu xin? Cầu xin gì? Cầu anh cho tôi, cô đáp. Hắn vẫn không buông tha, lạnh giọng hỏi. Cô là con cá chết đấy à? Hạ Nghiên à, lúc cùng với chồng cô cũng có phản ứng như thế này sao? Toàn thân Hạ Nghiên run lẩy bẩy, biên độ lớn như vậy, gần như muốn làm nát khung xương. Nhưng cô nghiêng đầu đi, hai tay vòng qua cổ hắn, kẻ khát người hắn giọng rôn rôn. Phó Thận Hành, tôi xin anh, xin hành hãy cho tôi được sung sướng. Được, tôi sẽ cho cô. Hắn gằn giọng lên. Nhưng hắn không cho cô được sung sướng, hắn chỉ cho cô được sự khuất nhục và tổn thương. Thân thể cô mỗi lúc càng khô khốc, ngay cả việc tự bảo vệ tối thiểu cũng không thể thực hiện được. Mỗi động tác của hắn khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong cô, trong lòng cảm thấy bất lực và khó chịu. Không sao, hôm nay tôi có nhiều thời gian để dây dưa với cô. Cô hoàn toàn không cần lo lắng về sức chịu và bực bền bỉ của tôi đâu. Nói rồi hắn cúi xuống hôn môi cô. Hạ Nghiên không kháng cự trước sự thần tốc của hắn mà cố gắng buông lỏng cơ thể, nhắm mắt lừa gạt bản thân. Gã đàn ông này không phải là một tên cầm thú cô căm hận. Hắn là Lương Viễn Trạch, là chồng của cô. Cô đang hưởng thụ niềm vui sung sướng mà anh mang tới. Phó Thận Hành ngạc nhiên trước sự biến đổi của Hạ Nghiên. Động tác vô thức dịu dàng hơn, từ ngang ngược quấy nhiễu biến thành mơn trớn trêu chọc, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào. Cô liên tục nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ hắn, thậm chí là đắm chìm trong sự tưởng tượng, ám hiệu tâm lý kích thích sinh lý. Thân thể cô cuối cùng cũng bị hắn khai mở chút ít. Hạ Nghiên đuổi theo tiết tấu của hắn, bị hắn kéo vào cơn điên loạn, dưới những cơn sóng dữ dội bị hắn đưa lên đỉnh cao. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn không kìm được khó chịu, ôm cô siết chặt rồi hung hăng hôn môi cô, trút toàn bộ thủy triều cuồn cuộn vào trong cô, xả phó hết yêu hận tình thù, cả một đống linh hồn mất kiểm soát cho cô. Cuối cùng cơn cuồng phong cũng chấm dứt. Hắn sụi lơ, còn cô nằm im nhắm mắt, không lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên chăm chú, có một chút xót xa, sờ nhẹ chóp mũi của cô, giọng khàn khàn cất lên. Nghe lời từ sớm có phải tốt không? Hạ Nghiên mới choàng mắt đẩy hắn ra. Hắn không tức giận, im lặng nhìn cô hoảng hốt, lấy khăn ướt trong xe đưa cho cô, hỏi với vẻ tử thế. Có cần tắm rửa không? Sao cô có thể đi tắm rửa chứ? Bảo cô tắm rửa xong quay lại bàn ăn rồi giải thích với mọi người sao đây? Trong lòng cô tràn đầy căm phẫn, nhưng vì sợ chọc giận tên bạo quân nên không dám la mắng hắn, chỉ rũ mắt hờ hững chỉnh đốn trang phục rồi trả lời. Không cần, xin anh hãy đưa tôi về. Gia đình tôi đang chờ tôi. Hắn cảm thấy cô quả không biết điều. Trái tim vừa dịu đi đã nguội lạnh, hắn cười mỉa mai rồi ấn bộ đàm nói. À Giang, quay về chỗ ban nãy. À Giang cất giọng không cảm xúc, nói rõ. Xe đổi hướng quay lại đường cũ, lại một lần nữa chạy nhanh hơn tới con đường nhỏ lúc trước. Xe chưa dừng thì cửa sau đã bật mở. Hạ Nghiên không thể chờ đợi nhảy xuống vội chiếc xe. Nhưng chưa được mấy bước, đã bị Phó Thận Hành gọi lại. Cô không thể không xoay người. Thấy hắn cũng xuống xe thì đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ mũ áo chỉnh tề cười như không cười. Cô giáo Hạ, đi đường chú ý một chút, đừng để chồng cô nhìn ra sơ hở. Cô nhìn hắn đáp. Được. Lương Viễn Trạch không nhìn ra sơ hở. Anh tin tưởng cô, sẽ tuyệt đối không nghi ngờ cô. Sau khi về nhà, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Nghiên, Lương Viễn Trạch xót xa lên tiếng động viên. Nếu thấy công việc vất vả quá thì xin nghỉ đi em. Dù sao học tiến sĩ xong cũng phải thay đổi công việc. Đừng cả ngày về đám sinh viên kia mà hao tổn tâm trí. Đến sinh nhật của mình cũng không được yên. Hạ Nghiên rất muốn khóc, áy náy và xấu hổ dày vò cô. Cô không dám nhìn vào mắt của Lương Viễn Trạch, cố gắng mỉm cười rồi cầm áo đi vào phòng tắm. Chỉ là gần đây mới bận thôi, chẳng phải cũng sắp cuối năm rồi còn gì. Cô lén lén khóa cửa phòng tắm, trốn một mình ở bên trong khóc thật lâu, sau đó tắm đi tắm lại vô số lần, xong rồi mặc quần áo tử tế đi ra. Lương Viễn Trạch đang ngồi trong phòng khách xem TV, chú ý tới ánh mắt đỏ hoe của cô, liền cất tiếng hỏi. Mắt của em sao vậy? Không sao, lúc nãy gội đầu em bị dính bọt vào trong mắt. Cô bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, dựa người vào ngay anh, lặng lẽ nhìn màn hình TV, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Viễn Trạch à, chúng ta ly hôn đi có được không? Lương Viễn Trạch hoảng hốt hỏi. Em nói gì cơ? Ánh mắt cô đỏ hoe nhìn anh chằm chằm, một lúc sau bỗng nhiên bật cười, giơ tay không ngừng lau khóe mắt. Em trêu anh đấy. Hôm nay ở trường nghe đồng nghiệp nói đùa, bảo rằng nếu tự dưng vợ đòi ly hôn chồng, thì cánh đàn ông chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, nên mọi người đều hẹn nhau về nhà làm thử xem sao. Lương Viễn Trạch vẫn tin lời cô, giờ khóc giờ cười, cưng chiều búng nhẹ vào trán cô. Đồ nhóc con xấu xa, lại làm anh hết hồn. Sau này không được trêu đùa như thế đâu đấy. Hai tử ly hôn có thể tùy tiện nói ra được sao? Cô lau cô khóe mắt, cũng không quên vấn đề ban nãy tiếp tục truy vấn. Anh vẫn chưa trả lời đấy. Trả lời gì? Anh hỏi. Ly hôn á? Ừ. Cô gật đầu trông rất nghiêm túc. Viễn Trạch à, anh phải cho em một đáp án. Nếu em nói muốn ly hôn thì anh sẽ làm gì? Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày, nhưng không muốn câu trả lời này. Nhưng nhìn dáng vẻ không thể bỏ qua của cô, đành phải đáp lại. Thôi được, anh sẽ trả lời. Nếu em không còn yêu anh thì anh sẽ ly hôn, sẽ buông tay để em được tự do, bởi vì anh yêu em. Nếu như em vẫn yêu anh nhưng vì rắc rối nào đó buộc phải ly hôn, thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ấy. Nếu tự giải quyết được thì anh sẽ giải quyết. Nếu không tự giải quyết được, anh sẽ kéo em vào cùng giải quyết, bởi vì chúng ta yêu nhau mà. Vô Gia nhanh chóng chuyển tiền vào thẻ của Hạ Nghiên với đủ mức để mua một chiếc điện thoại iPhone đời mới. Nhưng cô chỉ mua một chiếc kiểu dáng giống như chiếc cũ, sau đó lắp đặt SIM vào, đợi phản ứng của Phó Thận Hành. Hạ Nghiên đã bí mật hỏi chuyên gia. Nếu Phó Thận Hành muốn khống chế chiếc điện thoại của cô một lần nữa, thì bắt buộc phải đặt phần mềm giám sát và điều khiển. Điều kiện tiên quyết để nắm giữ được chiếc di động là hắn. Chỉ còn cách thông qua phương thức khác như thư điện tử hoặc internet để kết nối mà thôi. Dù bằng cách nào đi nữa, chỉ cần chú ý là có thể tìm ra dấu vết. Khi đã có dấu vết thì biết đây là phần mềm giám sát và điều khiển gì. Từ đó, Hạ Nghiên có thể nhờ người không làm kinh động đến Phó Thận Hành. Chẳng những phá hủy được phần mềm giám sát trong điện thoại của mình, ngược lại còn có thể lấy được toàn bộ tin tức cô cần từ Phó Thận Hành. Hạ Nghiên tính toán tỉ mỉ, không dám chủ quan. Một điện thoại xong, cô mới vào khách sạn báo danh. Nhưng vừa đúng lúc gặp chủ nhiệm hệ tới kiểm tra. Thấy cô đi từ ngoài vào, ông ta lập tức đanh mặt, giờ giọng lãnh đạo chỉ trích cô. Cô giáo Tiểu Hà, cô luôn là người làm việc nghiêm túc. Lần này tôi tin cô đến muộn nhất định là có lý do. Nhưng tôi không muốn sự việc này tái diễn một lần nữa. Diễn đàn kinh tế sẽ chính thức được tổ chức vào ngày mai. Các vị khách nước ngoài đã đến, sinh viên của cô cũng đã cố thủ ở đây. Cô có lý do gì để chạy về nhà chứ? Theo quy định thì giờ này lẽ ra cô đang cùng với sinh viên ở trong khách sạn. Hà Nghiên không muốn giải thích, cũng không muốn viện cớ, nên đành cúi đầu thành thực thừa nhận nhận sai lầm. Xin lỗi chủ nhiệm, tôi sẽ chú ý hơn. Thấy thái độ nhận sai của Hà Nghiên, nên chủ nhiệm Hề lườm cô một cái rồi dẫn người đi chỗ khác. Mấy sinh viên đứng đấy dè dặt nhìn cô. Hà Nghiên cười nhún vai nói, ôi dạ, sao vẫn là chuyện thường ngày ở huyện đấy mà. Ở nhà thì nghe ba mẹ dạy dỗ, đi học bị thầy cô răn dạy, tới chỗ làm thì bị sếp lớn đe nẹt. Răn dạy đã trở thành thói quen rồi, đúng không? Câu nói của cô khiến bầu khí trở nên thoải mái hơn. Mấy sinh viên tính tình hoạt bát cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Hà Nghiên làm bộ giận dữ chỉ vào đám trẻ. Các cô các cậu nghiêm túc một chút đi, đừng có gây chuyện nữa. Vì bọn em mà cô phải đứng mũi chịu sào. Nếu bọn em vẫn mắc sai phạm thì chẳng phải là phụ lòng cô rồi sao? Rõ ạ. Mọi người đồng thanh hô to. Biết rõ là tốt rồi. Chính cô cũng không nhịn được cười, vỗ tay cao giọng nói, thôi được rồi, giải tán thôi. Tất cả mọi người quay lại vị trí công tác của mình. Quãng thời gian tiếp theo diễn ra khá thuận lợi. Hà Nghiên không gặp bất cứ một phiền toái gì. Cô vẫn dành phần lớn thời gian để trốn trong góc, ngần người ngẫm nghĩ. Hà Nghiên nghĩ liệu Phó Tùy Trì có bị vẻ cố tình huyền bí của mình lừa gạt hay không? Hắn có tới tìm cô hay không? Nếu đến thì là vào lúc nào? Có lẽ vì quá trông chờ Phó Tùy Trì, nên khi nghe Hà Nghiên thấy có ai đó đứng cách đó không xa, hô to ba chữ Phó tiên sinh, thì cô lập tức giật mình, vô thức ngẩng mắt lên nhìn. Bắt gặp ngay phóng dáng của Phó Thận Hành đập vào mắt. Hắn ăn mặc rất sang trọng, dáng người cao ráo cân đối, ngoại hình nổi bật xuất chúng. Vừa bước vào đại sảnh, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí, có mấy nữ sinh trong khoa còn khoa trương cảm thán. Wow, đẹp trai quá đi. Hạ Nghiên cảm thấy toàn thân rét run, như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Khi Phó Thận Hành dẫn tổ nhân viên làm công việc chủ bị, diễn đàn lướt qua Hà Nghiên, hắn đánh ánh mắt sang phía cô, khoe môi khẽ nhích lên, chân không ngừng bước tiến thẳng tới thang máy. Chờ hắn vào thang máy xong, Hà Nghiên với nhiều bình tĩnh đi về phía quầy lễ tân kiểm tra thông tin do nhóm tổ chức hội nghị cung cấp. Quả nhiên vật lật đến trang thứ 3, cô đã thấy dòng chữ Phó Thận Hành, chủ tịch doanh nghiệp Phó Thị, nằm trong cột khách VIP. Hà Nghiên hơi lo lắng thở dài. Cô gặp Phó Thận Hành ở đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng dù sao hắn cũng không đến vì cô, vậy là trong rủi còn có may. Điều Hạ Nghiên lo lắng không phải sự quấy rối của Phó Thận Hành, mà là việc cô không thể liều lĩnh gặp mặt Phó Tùy Chi. Một giây trước cô vẫn mong chờ Phó Tùy Chi có thể đến đây tìm mình, một giây sau cô lại sợ phải gặp mặt hả? Nỗi ám ảnh Phó Thận Hành mang tới quá lớn, nó khiến Hạ Nghiên sợ mất hồn mất vía. Không ngờ thứ cô muốn lại chỉ thích tìm đến. Đúng giờ dùng bữa tối thì có một nhân viên vội vã chạy vào. Cô giáo Hà, cô có thể qua nhà hàng Tây một chút được không? Có một vị khách nước ngoài gặp sự cố khi chọn món, rất cần người tình nguyện biết nói tiếng Tây Ban Nha. Ngoại ngữ thứ hai của Hà Nghiên chính là tiếng Tây Ban Nha. Điều này đã được ghi trong bản đăng ký, nên cô không còn sự lựa chọn nào khác, đành theo sang bàn nhà hàng Tây. Thực ra không có chuyện gì lớn, có một vị khách người Tây Ban Nha không biết nói tiếng Anh. Sinh viên tình nguyện đi học tiếng Tây Ban Nha, nhưng do không biết căng thẳng hay do học chưa chuyên mà không thể giao tiếp trôi chảy với vị khách nước ngoài này. Lúc Hà Nghiên đến nơi, vị khách ngoại quốc kia vẫn đang liên tục khoa chân múa tay. Đứng cạnh quản lý nhà hàng là hai vị sinh viên tình nguyện dáng vẻ lúng túng. Trông thấy cô như trông thấy cứu tinh, cô mỉm cười lịch sự tiến tới chào hỏi vị khách quốc ngoại. Cô mới chỉ nói hai câu, ông ta đã thay đổi giọng điệu, nét mặt lộ vẻ vui mừng, bồ bồ không ngớt. Hai câu tiếng Tây Ban Nha lúc nãy mình nghe không hiểu, vậy mà cô giáo Hà nói thật là lưu loát xuất sắc quá. Hai sinh viên vừa quan sát vừa lén trao đổi, không ngờ một lúc sau Hà Nghiên lại dùng ngôn ngữ thứ ba để nói chuyện với vị khách ngoại quốc. Một sinh viên khẽ thốt lên, tiếng Pháp đấy, cô giáo Hà còn nói tốt hơn cả ông ta. Mọi người đều nhìn Hà Nghiên bằng ánh mắt sùng bái. Cô vừa xử lý xong mọi việc liền bị đám sinh viên vây quanh. Có người hỏi cô, cô ơi, mấy câu trước cô nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp em đều hiểu, nhưng mà đoạn giữa cô và ông ta nói tiếng gì vậy ạ? Đó là tiếng Catalonia, cô trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nam sinh khoa tiếng Tây Ban Nha, thật lòng an ủi. Thật ra em chỉ cần nghe kỹ một chút có thể hiểu đại khái. Có nhiều nơi ngôn ngữ giống nhau, chẳng qua cách phát âm và ngữ pháp hơi phức tạp một chút, lần sau đừng quá căng thẳng nhé. Cậu nam sinh vội vã gật đầu. Mấy sinh viên trong lớp khá thân quen với cô, cả cậu nam sinh kia ra một bên rồi hào hứng nói đùa. Bọn em xin đấy cô. Cô giáo Hà, cô đừng như vậy nữa có được không? Nếu cô không phải là nhân viên phụ đạo của khoa tiếng Anh bọn em, thì bọn em đã lầm tưởng cô là chuyên gia tiếng Anh đấy ạ. Cô bật cười rồi giải thích. Chuyên ngành của cô đúng là tiếng Anh mà. Ngoại ngữ thứ hai là tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Catalonia khác tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, đó không phải là vấn đề lớn. Còn tiếng Pháp hoàn toàn là bài thơ che mắt thánh thôi. Cả hai ngôn ngữ này cô đều nói năng lưu loát, nên cách giải thích như vậy đương nhiên là khiêm tốn. Có sinh viên tỏ vẻ quá trương nói, thêm nữ thần bá chủ học trường thế này, cô giáo à, cô quả thực là không lưu lại đường sống cho người khác mà. Tất cả mọi người đều bật cười. Hạ Nhiên đuổi mấy sinh viên ra ngoài rồi hạ giọng bảo, đây không phải là chỗ cười đùa, nhanh nhanh đi làm việc đi. Các em đừng có tâm bốc cô lên tận trời nữa, cô sẽ không bỏ tiền ra mời các em ăn cơm đâu. Chờ mọi người tản mát xong, Hạ Nghiên giơ cổ tay nhìn giờ. Đang định rời đi thì gặp Hứa Thành Bắc đứng đó, đang cố ý chờ mình, cô cười bảo, đừng có hy vọng gì nữa, ngay cả em cô cũng không mời đâu. Với chức danh giáo viên như cô, tiền ăn một bát mì ở đây đủ cho chúng ta ăn một bữa tiệc lớn ở bên ngoài đấy. Hơn nữa nhóm tổ chức hội nghị có cung cấp hộp cơm, tội gì mà không ăn chứ. Hứa Thành Bắc nghe xong thì cười, cô giáo Hà, việc học của em có điều cần phải thỉnh cô giáo ạ. Cậu nào nói xong liền xoay người như cố ý ngăn cản tầm mắt của Hà Nghiên, vừa theo cô ra ngoài vừa cất tiếng hỏi, cô nói xem em có thể học được tiếng Pháp không ạ? Hà Nghiên không chú ý thấy thái độ mờ ám của cậu ta trả lời, cô nhớ em học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Đức rồi mà, có đúng không? Dạ vâng, cậu ta gật đầu. Hà Nghiên đáp, cô thấy chỉ cần em có hứng thú học là dễ dàng thôi, nhưng mà hiện tại em còn phải làm thêm, e rằng không có thời gian đâu. Hai cô trò đi rất xa. Trước khi ra khỏi cửa, Hứa Thành Bác vô thức quay lại nhìn thoáng qua góc nhà hàng đó, Phó Thận Hành đang ngồi thong dong, ánh mắt không kiêng dè lưu luyến rơi trên người Hà Nghiên. Phát hiện ra Hứa Thành Bác nhìn mình, hắn mới rời mắt để nghênh tiếp cậu ta, khóe môi nhếch lên như là đùa cợt. Chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai ánh mắt, vậy mà Hứa Thành Bác cảm thấy mình như bị một tên lính bại trận. Cậu ta hốt hoảng quay đi, trong lòng bối rối vô cùng. Ánh mắt của người đàn ông kia quá hung hiểm, nụ cười quá trào phúng, dường như thấu tỏ hết mọi sự tâm tư sâu kín nhất, khiến cậu ta càng thêm lúng túng chật vật. Trong nhà hàng, A Giang vô tình ngẩng đầu bắt gặp ý cười lạnh của lão đại, cả bất giác ngần người rồi quay sang nhìn theo tầm mắt, vừa lúc thấy bóng dáng của Hà Nghiên biến mất sau cánh cửa. Không hiểu sao Hà Giang đột nhiên có một chút thông cảm đối với Hà Nghiên. Thực sự thì bọn chúng đến đây sớm hơn Hà Nghiên. Lúc vị khách Tây Ban Nha kia náo loạn, bọn hắn vừa mới gọi món xong. A Giang biết Phó Thận Hành nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng xem ra hắn không có ý định giúp đỡ, nên chỉ ngồi yên xem giờ cổ tay hội nghị. Đúng lúc ấy, A Giang nghe thấy tiếng Hà Nghiên. Mới đầu gã không nhận ra giọng cô. Chứng kiến Phó Thận Hành gần như lập tức ngẩn phát đầu, gã mới quay sang nhìn. Giây phút ấy, A Giang chợt hiểu vì sao Phó Thận Hành lại khiêu khích người phụ nữ kia hết lần này đến lần khác. Quả thực cô ấy rất rạng người, xinh đẹp, tự tin, học thức và duyên dáng. Trong tay chị Hoa có vô số mỹ nữ, cũng không thiếu những cô gái thanh thuần, lạnh lùng hay lẳng lơ, nhưng không một ai bằng cô. Ngay cả Tiểu Bạch Dương được xưng là hoa khôi cũng không bằng. Chưa kể cô còn có điểm không ai biết, đó chính là bướng bỉnh, quật cường và kiêu ngạo. Người phụ nữ như vậy